Nữ phụ quay đầu, chương 25, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi cụng ly với gã, nói vài câu khách sáo như thể giữa chúng tôi chẳng có chút ân oán nào cả, nhưng sau khi về nhà, tôi lại bảo trợ lý dốc hết sức đối phó với công ty nhà Tường Thư Hoài, bởi vì mấy năm nay cứ mê muội và giúp đỡ Lâm Kỳ nên tài chính của công ty nhà họ Tưởng đang dần chạm đáy rồi. Vốn dĩ gã cứ tưởng là sẽ dễ dàng lôi kéo được nguồn tài trợ từ phía tôi vì gã tin tôi sẽ nhớ đến giao tình khi trước. Nào ngờ tôi lại đạp thêm vài cú, thêm dầu vào lửa trong khi gã đang thiếu hụt tài chính. Còn tên Lục Chiêu kia, người này theo đuổi Lâm Kỳ nhiều năm mà chẳng có kết quả nên đâm ra hận luôn cả bản thân, suốt ngày chỉ biết buồn bực vì thất bại. Tôi gặp cậu ta đang say như chết ở sau quán bar. Cậu ta suy sút đến mức tôi chẳng thiết đánh làm gì nữa. Tôi đá cái tên đang say đến bất tỉnh kia mấy cái rồi bảo trợ lý thả mấy con chó hoang đang bị nhốt trong xe ra. Trong thời gian ngắn, sâu trong con ngõ vắng vang lên tiếng la hét của đàn ông và tiếng sủa inh ỏi của bầy chó hung dữ. Cách chương.